Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 912, chương 913, sát ý 10 phần. Cho đến một đời kia, mà giờ khắc này Sở Lăng Tiêu lại là đã đem cái kia đóa ngụy hoa để vào đến đệ cửu trọng thiên, thời gian trường hà chỗ sâu, kim cổ tương lai, hai loại năng lượng, hai loại chủ thiên địa thế giới thiên đạo, nhất định có thể tầm bổ ra chánh thức giống nhau hoa. Không qua, có một chút là ắt không thể thiếu, đó chính là kim cổ tương lai cường giả, những cái kia tối thiểu là chuẩn bá chủ chi cảnh cường giả mới có tư cách chánh thức tỏa ra đóa này ngụy hoa năng lượng, khiến cho chánh thức nở rộ. Cái gọi là bí mật chính là một cái chữ duyên. Ai có thể để đóa này ngụy hoa nở rộ, người nào liền có thể đạt được đóa này giống nhau hoa. Mà Sở Lăng Tiêu thứ muốn tìm chỉ là tận mắt nhìn đóa này giống nhau hoa bên trong đến cùng giấu giếm bí mật gì. Bởi vì chuẩn bá chủ bản thân chính là một bộ to lớn hùng vĩ lịch sử, kinh lịch quá nhiều, tự nhiên thể nội thời gian khí tức cũng càng thâm hậu hơn. Mỗi một thời đại tu sĩ, mỗi một thời đại chủ thiên địa thế giới đều đã thật sâu khắc ở tầng thứ này nhân vật trong óc, tựa như là một bộ thả ảnh máy. Sở Lăng Tiêu chỉ cần tìm chánh thức nhìn xuống thế gian người đứng xem, thì có thể biết hắn không tại chủ thiên địa thế giới trong khoảng thời gian này đến cùng có chuyện gì, có người nào xuất hiện, từ đó nhìn xem ai là giống nhau hoa. Đương nhiên, cái này chỉ là một tôn chuẩn bá chủ, chớ nói chi là bá chủ, cổ bá chủ, ở trong đó ẩn chứa trí nhớ. Kim cổ tương lai, cũng chỉ có Sở Lăng Tiêu một người có thể trông thấy. Giống nhau hoa, đã có khả năng những ký ức này bên trong một người, cũng có thể là những thứ này bá chủ bên trong một cái. Thậm chí, càng có thể là một thời đại, mà Sở Lăng Tiêu hiện tại muốn làm, chỉ cần yên tĩnh chờ đợi, ai có thể để đóa này ngụy hoa toàn diện nở rộ. Không qua, cái này muốn là người nào ở không đi gây sự, cái kia cũng chỉ có một chữ gạch dưới gạch dưới gạch dưới chết. Đột nhiên ở giữa, Sở Lăng Tiêu bóng người lại một lần nữa theo thời gian trường hà bên trong chậm rãi đi ra. Lập tức, liền khoanh chân ngồi ở đệ cửu trọng thiên phía trên, nhắm hai mắt lại, yên tĩnh cùng đợi kết quả cuối cùng. Tới đi, đều đến đi, ta chờ đợi ngày này, đã đợi quá lâu, mà cùng một thời gian, một thế này chủ thiên địa thế giới, những cái kia lúc trước theo đệ cửu trọng thiên bên trong dòng sông thời gian đi ra cửu tinh cổ bá chủ, cũng một cái tiếp theo một cái, theo mỗi cái ẩn tàng trong góc, mở hai mắt ra, lập tức, ánh mắt liền toàn đều nhìn về đệ cửu trọng thiên. Chỉ bất quá, làm phát hiện đệ cửu trọng thiên phía trên, vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh. Hài hòa thời điểm, thân hình liền lại bất động thanh sắc biến mất, lờ mờ ở giữa, nào đó nói to lớn thân ảnh, yên tĩnh vô biên hai con ngươi nhìn về phía đệ cửu trọng thiên trong tích tắc, nhất thời không khỏi lóe qua một tia hàn mang, tự lẩm bẩm, xem ra nam nhân kia cũng không có tìm được manh mối gì. Bất quá, còn thật muốn nhìn một chút, nam nhân này đến tột cùng có gì thực lực, dám cùng tương lai Ma Long tộc khiêu chiến. Tôn này bóng người to lớn, rất rõ ràng, 10 phần hiểu rõ tương lai Ma Long tộc. Trong mắt hắn, một cái chỉ có một thân cửu tinh cổ bá chủ thực lực, nhưng không có bất kỳ bối cảnh gì nội tình cường giả, là không thể nào dung chuyển toàn bộ tương lai Ma Long tộc, nhưng lại dám giết tương lai Ma Long tộc đương đại chi tổ. Cái này bên trong nhất định còn có hậu thủ gì. Hắn cũng không tin, một tôn như vậy cửu tinh cổ bá chủ sẽ ngu xuẩn đến loại tình trạng này. Không khỏi ở giữa, một đạo nhàn nhạt tiếng cười lạnh lập tức theo cái này nói to lớn thân ảnh trong miệng. Truyền ra, có ý tứ, có ý tứ, liền để ta xem một chút, nam nhân này đến cùng có bản lĩnh gì, dám cùng toàn bộ tương lai Ma Long tộc như vậy khiêu chiến. Bất quá nói như thế, nhưng cái này đạo cự đại băng lãnh bóng người, giọng nói chuyện bên trong, lại là lộ ra một không chút nào che giấu mỉa mai. Hắn chỗ nào tin tưởng sẽ có gì ghê gớm hậu thủ. Đây chính là tương lai Ma Long tộc, sau lưng tỏa chấn nghiêm chỉnh tòa truyền thuyết cấp thế lực. Hắn sáng thủy chi tổ, càng là còn sống ở trên đời này, cùng tòa kia truyền thuyết cấp thế lực, còn có thiên ti vạn lũ liên hệ, động tương lai Ma Long tộc, chính là khiêu khích tòa kia truyền thuyết cấp thế lực, chớ nói chi là hiện tại, vẫn là giết tương lai Ma Long tộc đương đại chi tổ Hắc Long Vương. Cái này đã không phải khiêu khích hai chữ, mà chính là không chết không thôi đấu tranh. Hắn cũng là muốn nhìn một chút, một tôn cửu tinh cổ bá chủ, lại không lâu nữa, tại cái kia đệ cửu trọng thiên phía trên, chật vật chạy trốn, phát ra thống khổ không chịu nổi tiếng kêu thảm thiết. Kia trường cảnh, nhất định là vạn cổ thiên thế, khó gặp một lần, cửu tinh cổ bá chủ a. Cho dù là tại tương lai thế giới, hắn đều chưa nghe nói qua, có cái nào tôn cửu tinh cổ bá chủ, vẫn lạc nghe đồn, không chỉ có là cái này đạo cự đại băng lãnh bóng người. Giờ phút này, tất cả nhắc tới trước đi tới nơi này cả đời cửu tinh cổ bá chủ, đều đem ánh mắt nhìn về phía đệ cửu trọng thiên, tâm tình thoáng có chút chờ mong, đồng thời cũng có chút tâm thần bất định. Dù sao, đây chính là tương lai Ma Long tộc, ít có đích thủ chủng tộc một trong. Chỉ cần không phải còn lại truyền thuyết cấp thế lực, hoàn toàn có thể dùng vô địch hai chữ để hình dung. Nhưng bây giờ, lại có người dám giết tương lai Ma Long tộc đương thế chi tổ. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Cho nên, bọn họ đều muốn nhìn một chút. Trảm sát Hắc Long Vương nam nhân này, đến tột cùng có năng lực gì, dám cùng toàn bộ tương lai Ma Long tộc khiêu chiến. Phải biết, cái này chôn giấu tại đệ cửu trọng thiên phía trên bí mật còn chưa tới đâu. Dưới cái nhìn của bọn họ, hiện tại hoàn toàn không cần cùng bất luận kẻ nào phát sinh tranh đấu, nếu không cũng chỉ là vô cớ làm lợi những người khác ngư ông đắc lợi. Tương lai thế giới, mấy cái đại truyền thuyết cấp thế lực nội bộ, mấy cái thế chủ nhân, càng là bởi vì việc này, nhao nhao lật ra, có đề nghị, muốn mượn này chèn ép tương lai Ma Long tộc. Cũng có người, hy vọng tại đệ cửu trọng thiên bí mật, còn chưa có xuất hiện trước đó, như trước vẫn là phải gìn giữ yên ổn. Không qua, làm những cái này truyền thuyết cấp thế lực đời thứ hai chủ nhân hiện thân thời điểm, những thứ này cãi lộn thanh âm trong nháy mắt thì im bặt mà dừng, càng làm theo đời thứ hai chủ nhân trong miệng nghe được cửu tinh cổ bá chủ lại còn có ngũ đại chi cảnh thời điểm, tất cả đều cùng vị lai điện mấy cái thế chủ nhân một dạng, trong lòng thực giật nảy mình. Nhưng càng làm đời thứ hai chủ nhân nói cho bọn hắn tương lai Ma Long tộc, vị kia sáng thủy chi tổ, giờ phút này đạt tới cảnh giới cỡ nào trong tích tắc. Cái kia lúc trước còn tranh luận không nghỉ đề tài, trong nháy mắt thì có chấm dứt luận, chỉ thiếu chút nữa xa, liền có thể bước vào vương phẩm cửu tinh tồn tại. Cái này, bọn họ đây còn thế nào chèn ép? Trong chốc lát, rất nhiều truyền thuyết cấp thế lực đều lần nữa có chủ nhân cấp nhân vật về tới một đời kia chủ thiên địa thế giới, mà cùng một thời gian, tương lai Ma Long tộc vị kia sáng thủy chi tổ, càng là phát ra một đạo cự đại kim quang pháp chỉ, chấn đặt ở còn lại truyền thuyết cấp thế lực bốn phía. Mặc dù không có bất kỳ cái gì tính nguy hiểm, nhưng là mười phần mịt mờ đang cảnh cáo những cái này truyền thuyết cấp thế lực không nên khinh cử vọng động. Nếu là lúc trước, những cái này truyền thuyết cấp thế lực phát hiện lại có người dám đối bọn hắn cách làm như vậy, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng lúc này, vẫn là nhịn được, tương lai Ma Long tộc sáng thủy chi tổ, lại thêm tòa kia truyền thuyết cấp thế lực đời thứ hai chủ nhân. Cái kia liền đã có hai đại thiên phẩm cửu tinh, bọn họ này lại, vẫn chưa thể cùng tương lai Ma Long tộc, vạch mặt, thăm thẳm ở giữa. Tòa nào đó truyền thuyết cấp thế lực chỗ sâu, nào đó nói to lớn thân ảnh, lập tức liền rời đi tương lai thế giới. Sát ý mười phần, toàn bộ tương lai thế giới đều tại run rẩy một hồi. Mục tiêu, cho đến Sở Lăng Tiêu chỗ một đời kia, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.